Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2460 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Không phải tiểu đánh tiểu nháo. Triệu Tu Nghị rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghe được Quân Quý như vậy một câu, lập tức phản bác qua đi. Triệu Tu Nghị vô nghiêm túc nhìn Quân Quý, chúng ta không phải ở tiểu đánh tiểu nháo, yến Tây Thành tướng sĩ đều thực vất vả, lang tộc binh mã chúng ta cường tráng là hiện thực, thậm chí dùng một câu ủ rũ nói tới nói, một cái lang tộc người trời sinh muốn nghiệp lớn người càng cường, càng thích hợp chiến trường, càng an hiểu với tác chiến, nhưng là chúng ta chưa từng có lùi bước quá. Triệu gia quân trấn thủ yến Tây 20 năm, chưa bao giờ lui về phía sau quá một bước. Quân Quý mặt mang trào phúng, vậy các ngươi đi tới quá một bước sao? Các ngươi nghĩ tới đem Hồ Ha Mã cấp chiếm lĩnh sao? Các ngươi muốn đem toàn bộ thảo nguyên cùng Đại Mạc nạp vào nghiệp lớn bản đồ sao? Triệu Tu Nghị nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, ở hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm bị Mạnh Hàm ngăn cản. Vấn đề này ta cũng hỏi qua ta nương, vì cái gì chúng ta hàng năm đều phải tiêu tiền cùng lang tộc đánh giặc? Vì cái gì chúng ta không thể một lần đem bọn họ đánh phục? Chúng ta nghiệp lớn người trời sinh đánh không lại lang tộc sao? Nhìn thấy lang tộc chúng ta muốn chạy sao? Sau đó ta nương cho ta tính một bút chướng. Trước mắt nghiệp lớn mỗi năm thu nhập từ thuế cùng mặt khác thu vào thêm lên nhiều nhất một cái châu là Kim Lăng, tiếp theo là Ninh Châu. Kim Lăng một năm có thể giao quốc khố nhiều ít bạc đâu. 6 năm trước là 73 vạn lượng, năm trước là 101 vạn lượng, năm nay đại khái sẽ đi nhiều năm một thành tả hữu. Mấy năm nay quốc khố thu vào đều ổn định ở 100 vạn lượng bạc tả hữu, nghe tới ta cảm thấy rất nhiều. Nhưng là mẹ ta nói trước bỏ qua một bên quân sự quốc phòng phương diện đầu nhập, vì bảo đảm nghiệp lớn kinh tế liên tục phát triển đầu nhập đến công cộng cơ sở phương tiện, giao thông, giáo dục, nghiên cứu phát minh từ từ các lĩnh vực tiền đều là không thể thiếu, này đó phải tốn rớt quốc khố một nửa còn nhiều ngân lượng. Diệt trừ này đó, còn phải có một bộ phận ngân lượng là vì phòng bị các loại tai họa, địa chấn thủy tai, nạn hạn hán tuyết tai. Vùng duyên hải bão táp từ từ, ngần ấy năm tới, loại nào tai họa chúng ta không tao ngộ quá. Này đó đều là yêu cầu tiêu phí đại lượng ngân lượng đi cứu tế, mới sẽ không làm bá tánh trôi giạt khắp nơi. Sau đó chúng ta lại đến nói quân sự cùng quốc phòng. Triệu Tu Nghị yến Tây 10 vạn đại quân cùng lang tộc đánh một tháng, lương thảo đầu nhập là nhiều ít. Ít nhất yêu cầu 30 vạn lượng bạc. Kia nếu là làm 10 vạn đại quân đánh tới lang tộc bại phục đâu? Triệu Tu Nghị lắc đầu, không thành, kia ít nhất muốn lại có 10 vạn quân đội, chiến tuyến kéo quá dài, đến lúc đó phòng ngự lực lượng sẽ bạc nhược. Lang tộc vốn là các loại tiểu cổ lực lượng tập hợp, bọn họ tiểu cổ lực lượng tìm được một cái bạc nhược chỗ đột phá, có thể làm cho cả chiến tuyến hồi với một quỹ. Mạnh Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Quân Quý, Quân Quý tiên sinh, này đó, ngươi không hiểu sao? Quân Quý trừng mắt này hai cái tiểu nhân cắn chặt hàm răng. Hắn biết bọn họ hai nói không sai, muốn đánh giặc đến có tiền, tiền từ chỗ nào tới? Từ quốc khố tới. Nghiệp lớn hiện giờ phồn vinh sao? Mặt ngoài là phồn vinh. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, một cái mới kiến quốc mới hơn 30 năm quốc gia, trước mười mấy năm lâm vào các loại tranh đấu đương chân chính phát triển cũng này mười mấy năm, nếu là thật sự muốn cho nghiệp lớn dùng hết toàn lực cùng lang tộc một trận chiến chưa chắc không thể một trận chiến, nhưng là đánh xong đâu. Trận chiến tranh này muốn tiêu hủy bao nhiêu tiền? Muốn cho nghiệp lớn kinh tế phát triển đình trệ bao lâu? Quân Quý là trong lòng tưởng quá minh bạch, chỉ có thể tránh ở cái này địa phương phấn uất, cùng với dùng chính mình phương thức không ngừng khơi mào hai bên lửa giận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2461 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hàm cùng Triệu Tu Nghị thực mau bị thẹn quá thành giận, Quân Quý đuổi ra tới. Lúc này đã gần đến nửa đêm, tới rồi hang động bên ngoài, Mạnh Hàm cảm giác được mặt có một tia lạnh lẽo, vừa nhấc đầu, nguyên lai là đại tuyết lại lần nữa bắt đầu hạ xuống. Có lẽ là vừa bắt đầu hạ, tuyết còn không có như vậy đại, Mạnh Hàm tay giơ đèn lồng, giơ lên thời điểm có thể nhìn đến đại tuyết rào rạt đi xuống lạc. Nàng tưởng vốn dĩ đều làm tốt đêm nay không hề thu hoạch quyết định, không nghĩ tới vẫn là có chút thu hoạch. Quân quý tuy rằng đem bọn họ đuổi ra ngoài, nhưng là như cũ nói cho nàng, Lâm Tân xác thật là hắn phái người đi giết, nguyên nhân là bởi vì bọn họ người giám thị tới rồi Lâm Tân có cùng lang tộc người lui tới chứng cứ. Cái này lang tộc người đặc chỉ chính là thuộc về gia luật thanh kia nhất phái người, là tuyệt đối phần tử hiếu chiến, cũng là lúc trước chủ trương giết chết quân trọng đám kia người. Quân quý đối những người này hận thấu xương, đối với chính mình thuộc hạ người, hắn cho phép bọn họ vì một chút sự tình cùng lang tộc có tiếp xúc. Nhưng là có tiếp xúc cùng có lui tới là hai việc khác nhau, Lâm Tân có thể đem tin tức bán cho những người đó, như vậy khó bảo toàn có một ngày hắn sẽ không đem chính mình biết đến U Thị toàn bộ tin tức đều bán cho gia luật thanh. Cho nên quân quý giết Lâm Tân. Nhưng là mặt sau ở Lâm Tân tòa nhà nơi đó mai phục Mạnh Hàm, lại không phải quân quý người. Kỳ thật ta kiến nghị các ngươi, nếu có thời gian nói, hướng Hô Ha Mã đi một chuyến. Ngươi sẽ rất có thu hoạch. Đối với quân quý này cuối cùng một cái kiến nghị, Mạnh Hàm lòng có ý tưởng, nhưng là nàng biết này không phải một cái hảo thời cơ. Nàng là một cái đủ tư cách long tước tư phó thống lĩnh, có cũng đủ lý trí cùng trong lòng mạo hiểm tinh thần đi đối kháng. Cũng may quân quý không có thật sự đem bọn họ đuổi ra đi tính toán, làm người cho bọn hắn chuẩn bị ngủ địa phương, hai người mang theo cảnh giác nghỉ ngơi nửa vãn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đều đi lên. Đến trên nền tuyết xoa một phen tuyết rửa mặt, Mạnh Hàm cùng Triệu Tu nghỉ trong sơn động người cung cấp nước ấm gặm bánh, ăn hai khẩu váng sữa tử, sau đó nắm mã đầu nhập phong tuyết đương. Ở Ô Lan Thẩm nơi đó thay đổi quần áo lúc sau, hai người thay thế quần áo nhét ở trong bao quần áo làm mã trở chứ, lúc này cũng không cần trở lại Ô Thị đi. Bất quá Triệu Tu Nghị đối bên này xác thật không đủ quen thuộc, vẫn là ở quân quý người dẫn sắt hạ, bọn họ mới ở trạng vàng thời điểm tới rồi yến tây ngoại ô. Mạnh Hàm muội muội mắt thấy tường thành đang nhìn Triệu Tu Nghị nhìn không được nghiêng đầu nhìn Mạnh Hàm liếc mắt một cái, ngươi đừng nghe cái kia quân quý tiên sinh, hiện tại thật sự không hảo đi Hô Ha Mã. Ăn, ta sẽ không hiện tại đi. Triệu Tu Nghị biểu tình tối sầm lại. Hiện tại sẽ không đi cũng là về sau vẫn là muốn đi. Hắn tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, bọn họ vì cái gì không thể một lần đem lang tộc đánh đuổi. Vì cái gì một hai phải ở chỗ này cùng lang tộc tới tới lui lui đánh giặc. Lại nghe Mạnh Hàm trong trẻo sâu thắm thanh âm lần thứ hai vang lên, chờ nghiệp lớn khi nào có thực lực đem lang tộc chạy về thảo nguyên chỗ sâu trong, không bao giờ có thể đánh trở về thời điểm ở kia phía trước. Ta đại khái sẽ đi Hô Ha Mã đi. Long tước tư nhiệm vụ là vì làm lão bách họ quá đến càng tốt, vì cho các ngươi không có nỗi lo về sau. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nếu không có năng lực, cũng không có thực lực nói, sẽ không dễ dàng ra tay. Ở long tước tư, đầu tiên quan trọng nhất là có thể minh bạch chính mình hạn cùng điểm mấu chốt ở nơi nào, ở tiến vào phía trước, ta nương hảo hảo đã dạy ta. Hiện giờ nói cho ngươi nghe, hy vọng cùng nỗ lực. Triệu Tu Nghị đầu tiên là sưởng sốt, theo sau có chút kích động hô một tiếng Mạnh Hàm chạm đến Mạnh Hàm bình tĩnh biểu tình, tâm lửa nóng cũng tiêu đi xuống, thay thế chính là bình tĩnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2462 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Còn không có trở về. Hiên Viên Cảnh ở trong phòng dạo qua một vòng, muốn hướng bên ngoài đi, bị trước mắt người cấp ngăn cản. Thái tử Điện Hạ, ngài hẳn là cấp Mạnh Hàm càng nhiều tín nhiệm. Hiên Viên Cảnh trừng mắt trước người, Sở Hàn Đình, ngươi đừng ngăn đón ta, nàng đều đi ra ngoài một ngày một đêm, này lại mau là một ngày đi qua. Này băng thiên tuyết địa, tuyết còn lớn như vậy, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thái tử Điện Hạ, nàng là long tước tư phó thống lĩnh, là long tước tư thực tế người cầm quyền. Hiên Viên Cảnh cùng Sở Hàn Đình rằng co trong chốc lát, thấy Sở Hàn Đình trước sau không chịu tránh ra, khí thiếu chút nữa tạp tay đồ vật, cuối cùng chỉ là oán hận xoay người, ngươi có thể hay không đừng từng ngày ở trước mặt ta lại nhảy thân phận của nàng. Nếu không phải, tính mạnh hàm hiện tại không phải Long Tước Tư phó thống lĩnh, nàng cũng sẽ không đáp ứng gả cho ngươi đương thái tử phi. Sở Hàn Đình, chúng ta còn có phải hay không hảo huynh đệ? Ngươi như vậy chọc ngươi hảo huynh đệ ốm phổi sao? Sở Hàn Đình đối với Hiên Viên Cảnh cười kia cười tùy ý phong lưu, thật là vân kinh câu vô số thiếu nữ tâm Sở gia Ngọc công tử, này không phải còn không có chọc đến tâm sao? Hiên Viên Cảnh bị Sở Hàn Đình khí tâm can tỳ phổi dạ dày đi theo cùng nhau đau, ngươi cho ta đi ra ngoài. Chạy nhanh làm người đi tìm nàng đi, đừng xử ở chỗ này ngại ta mắt. Là điện hạ. Chờ đến thiên đều mau hắc thấu thời điểm, Hiên Viên Cảnh cấp phảng phất trào nóng con kiến giống nhau xoay quanh thời điểm, rốt cuộc có người tới báo, nói Mạnh Hàm về tới Yến Tây Thành. Lập tức Hiên Viên Cảnh đẩy ra tới hồi báo người, vọt vào phong tuyết đương. Tùy thân hầu hạ hắn tùy tùng Tần Tam Tư ôm hắn áo khoác đuổi theo. Mạnh Hàm ở bên ngoài đông lạnh một ngày trở về Lâm Hồng Tụ lập tức an bài nước ấm cho nàng phao cái nước ấm tắm. Mới đổi quần áo của mình, môn bị dồn dập gõ vang lên. Mạnh Hàm đầu tóc không kịp thúc khởi, tùy tay bắt một cây tơ hồng đem đầu tóc trói lại lên, bên kia môn đã bị Lâm Hồng Tụ mở ra. Hiên Viên Cảnh mang theo một thân phong tuyết xông tới, theo sau chú ý tới Mạnh Hàm thân đơn bạc xiêm y, lập tức lui đi ra ngoài. Ngươi chạy nhanh bộ kiện hậu xiêm y, như vậy lãnh thiên ngươi như thế nào xuyên ít như vậy? Hiên Viên Cảnh đưa lưng về phía Mạnh Hàm cùng Lâm Hồng Tụ, trong giọng nói lộ ra nồng đậm quan tâm. Mạnh Hàm xoay người lấy xiêm y xuyên lên, sau đó đối với Hiên Viên Cảnh nói thái tử điện hạ như vậy muộn tìm ta, là có gì chuyện quan trọng sao? Hiên Viên Cảnh xoay người lại, hắn trong lòng tràn đầy đều là oán niệm, một ngày một đêm lo lắng cùng hơn một tháng không gặp tưởng niệm toàn bộ đổ ở trong lòng, mặt lại không dám lộ ra mảy may. Ta giám sát vận chuyển lương thảo tới Yến Tây, chờ trận này đánh xong hồi Vân Kinh, ngươi tính toán khi nào đi? Mạnh Hàm nghiêm túc tự hỏi một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là cũng là lúc ấy đi. Hiên Viên Cảnh tâm vui vẻ, mặt lại như cũ là bất động thanh sắc, phải không? Đến lúc đó không bằng cùng ta cùng nhau đi sao? Tóm lại là an toàn một ít. Mạnh Hàm nhìn Hiên Viên Cảnh liếc mắt một cái, bảo hộ thái tử điện hạ an nguy là thuộc hạ chức trách. Hiên Viên Cảnh sắc mặt cứng đờ, hắn đảo đã quên, bọn họ này nhóm người bên trong, không có một cách ở luyện võ phương diện đến Mạnh Hàm thiên phú, cũng không có ai có thể nàng khắc khổ, bởi vậy cũng làm cho hiện nay nhất xấu hổ tình huống, này bọn Vân Kinh công tử ca nhóm, mỗi người tự xưng là võ song toàn, lại không có một cách có thể đánh thắng được Mạnh Hàm. Hơn nữa bọn họ có thể đem chính mình bước thành võ song toàn cũng là vì không nghĩ bị cái nha đầu ấm ở mà tấu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2463 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Ta mang theo thị vệ, ngươi không cần lo lắng. Còn có, mạnh gì làm ta mang theo tin cho ngươi? Hiên Viên Cảnh từ hoài lấy ra một phong thơ, đưa cho Mạnh Hàm. Mạnh Hàm từ hắn tay tiếp nhận, mở ra tới lúc sau, là nàng nương viết thư nhất quán ngắn gọn phong, ta đại ca đã trở lại. Đúng vậy, đem Kha Kha cùng Kỳ Kỳ đều mang về tới, nói là tính toán ở Vân Kinh thường trú, mạnh gì muốn hỏi ngươi năm trước có thể hay không hồi Vân Kinh? Hiên Viên Cảnh mặt mang ấm áp tươi cười, phía trước nôn nóng cùng lo lắng, ở chỗ này nửa điểm nhi cũng thấy không, phảng phất là bạn tốt gặp mặt như vậy tự nhiên, Mạnh Hàm đối này không chút nào ngoài ý muốn, nàng nhìn kỹ xong rồi tin, gật gật đầu, ta sẽ đuổi ở năm trước trở về. Hiên Viên Cảnh nghe vậy liền đứng dậy, kia hảo, ta không trì hoãn ngươi, nghe triệu tướng quân nói ngươi đi ra ngoài hai ngày một đêm, nói vậy một đường vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tuyết ngừng, sợ là lang tộc muốn tới, ngươi cũng không cần tùy tiện lại đi lang tộc bên kia, rất nguy hiểm. Biết điện hạ. Hiên Viên Cảnh cứ việc trong lòng có một ngàn một vạn cái lý do cùng ý tưởng lưu lại nơi này nhiều lời nói mấy câu, nhưng là lý trí lại kéo lại lung lay sắp đổ cảm tình, hắn lộ ra tươi cười kia hành ta đi về trước, Triệu tướng quân còn tìm ta có chút việc. Ta đưa một chút điện hạ. Không cần, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đừng đông lạnh chứ. Hiên Viên Cảnh cự tuyệt Mạnh Hàm kiến nghị trực tiếp đi trở về. Một đường Tần Tam Tư đều có chút muốn nói lại thôi, chờ tới rồi Hiên Viên Cảnh chỗ ở, Tần Tam Tư thấy Hiên Viên Cảnh vào nhà bóng dáng gần như không thể nghe thấy, thở dài một hơi, đem không gian để lại cho Hiên Viên Cảnh, chính mình tắt hướng bên cạnh nhà ở đi qua đi. Tần Tam ý nghĩ quá Sở Hàn Đình cửa thời điểm, Sở Hàn Đình mở ra môn, dựa vào không cửa đều có một cổ bừa bãi phong lưu, hắn lại cái gì cũng chưa nói. Tần Tam Tư lắc đầu, điện hạ không nghĩ cấp Mạnh Hàm cô nương thêm phiền toái. Tấm tắc, Sở Hàn Đình thẳng lắc đầu, đừng nghĩ, nhà các ngươi điện hạ cái kia muộn tao tính tình, nếu là không ai đâm thủng, sợ là đời này cũng không dám nói ra. Ai thật muốn cấp Mạnh Hủ nói một tiếng, làm Mạnh Hủ biết hắn bên người có như vậy cái hảo huyên để chính mơ ước hắn muội muội. Tần Tam Tư nhìn Sở Hàn Đình liếc mắt một cái, Sở công tử không đi gặp chính mình tỷ tỷ sao? Sở Hàn Đình sắc mặt hơi hơi tối sầm. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm hắn đại một tuổi nhiều, hắn còn nhỏ thời điểm không hiểu chuyện, mỗi ngày truy ở Mạnh Hàm phía sau tỷ tỷ tỷ tỷ kêu, trưởng thành lúc sau càng thêm không chịu kêu, nhưng là này đã trở thành hắn nhân sinh đương hắc lịch sử, vứt đi không được. Ngươi nhưng thật ra hộ chủ. Tần Tam Tư hơi hơi khom người, bảo hộ điện hạ là thuộc hạ chức trách. Sở Hàn Đình nhìn chằm chằm Tần Tam Tư nhìn trong chốc lát, sau đó lắc đầu, ngươi nếu là đối với các ngươi điện hạ tốt lời nói, không bằng kiến nghị hắn lớn mật đi tìm Mạnh Hàm đi nói, sống hay chết là một câu sự tình cũng thật sớm điểm hết hy vọng. Đây là điện hạ chính mình sự tình, chúng ta làm thuộc hạ, không nên xen vào, cũng không thể. Tần Tam Tư, cha ngươi cho ngươi lấy tên này, có hay không nói cho ngươi, nói chuyện phía trước muốn Tam Tư. Sở công tử cho rằng thuộc hạ nói có cái gì không ổn sao? Sở Hàn Đình nghiêm túc nhìn Tần Tam Tư trong chốc lát, cuối cùng bĩu môi, thật là không thú vị. Không có không ổn, đều là đúng, được rồi đi. Ta một người hạt nhọc lòng thật không thú vị, ta đi nghỉ ngơi. Chờ đến Tần Tam Tư đi rồi lúc sau, Sở Hàn Đình vốn định trực tiếp trở về nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh hướng bên ngoài đi. Lão sư, ta thề ta lại nỗ lực lần này, nếu là lúc này đây vẫn là thất bại nói, ta nhất định không đi trước mặt hắn kéo cừu hận, như vậy đi xuống hắn đều phải đem ta đương kẻ thù, ta đây là tội gì a? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2464 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Sở Hàn Đình đại vãn chính mình không đi lãng, mà là chạy tới tìm hắn, Hiên Viên Cảnh không cần suy nghĩ nhiều biết là chuyện gì xảy ra. Ta điện hạ, ngươi đối Yến Tây Thành rốt cuộc có cái gì hiểu lầm? Băng thiên tuyết địa Yến Tây Thành ta đi chỗ nào lãng? Trừ bỏ rượu mạnh, nơi này có cái gì thứ tốt? Ta từ bỏ Giang Nam rất tốt ôn nhu hương chạy tới bồi ngươi, ngươi cho rằng ta vì chính là ai? Ta Thái tử Điện Hạ, ngươi năm nay 20 tuổi, không phải 10 tuổi, ngươi biết ngươi không lớn hôn bệ hạ thế ngươi khiêng hạ nhiều ít áp lực. Hiên Viên Cảnh nhìn Sở Hàn Đình, loại này mạnh miệng là Nam Thái phó giáo ngươi nói đi. Bằng chính ngươi là sẽ không nói ra nói như vậy. Sở Hàn Đình sắc mặt cứng đờ, đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu biết không. Vậy ngươi vừa mới chọc ta ốm phổi thời điểm chọc không phải rất tàn nhẫn sao? Sở Hàn Đình không nghĩ tới Hiên Viên Cảnh chỉ là thấy Mạnh Hàm một mặt bị bổ đầy huyết, này dỗi khởi người tới cũng có tinh thần. Sở Hàn Đình am hiểu sâu kẻ thức thời trang tuấn kiệt đạo lý. Nghe vậy cũng không đi nữa phía trước phép khích tướng chính sách mà là thay đổi cái phương pháp. Nếu ta ở chỗ này nguyên nhân ngươi đều đã biết, như vậy bệ hạ tâm tư ngươi cũng nên minh bạch. Bệ hạ hậu cung đơn giản, trước nay chỉ có hoàng hậu nương nương một người, ngươi huynh đệ tỷ muội trừ bỏ ngươi hai cái muội muội, nói trắng ra là, ngươi là hoàng gia duy nhất kia một cây độc đinh miêu, ngươi hôn sự đã không chỉ là ngươi một người sự tình. Hiên Viên Cảnh liếc Sở Hàn Đình liếc mắt một cái, này không có vài người ở vì ta nhọc lòng sao? Sở Hàn Đình đi cấp chính mình đảo chén nước động tác một đốn, vẻ mặt không thể tưởng tượng xoay người lại, ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Ngươi cho rằng ta là vì ai mới ở chỗ này? Chẳng lẽ không phải vì chính ngươi? Ta không thành hôn, ngươi cái này đánh tiểu là ta thư đồng Sở gia Ngọc công tử, chẳng lẽ còn có thể tránh được một kiếp? T. Sở Hàn Đình buông xuống tay ấm trà, hai tay chống nạnh, Hiên Viên Cảnh, ta phát hiện ngươi bành trướng, ngươi đây là cửa thành cháy, thế nào cũng phải đem chúng ta này một đống cá trong chậu đều kéo vào tới sao? Nói nữa, ngươi thư đồng ta một người sao? Ngươi như thế nào không đem Dực Thần, Hiên Viên Mông, Mạnh Hổ cùng Từ Dị Triều kéo xuống nước? Cố tình kéo ta xuống nước. Ai làm ngươi không bọn họ sẽ chạy? Sở Hàn Đình nhất thời cứng họng, Hoàng Dực Thần là Hoàng Cảnh Hy Nhi Tử, Thái Tử Điện Hạ nhỏ 2 tuổi, hắn còn đại tam tuổi, năm trước đã thành thân, hiện giờ tức phụ Nhi mang thai đang ở trong nhà chiếu cố tức phụ đâu, Hiên Viên Mông là Khang Vương Thế Tử, là Hiên Viên Lạc Nhi Tử, bọn họ đều tiểu, mới 14 tuổi, ở trong cung đương thư đồng thời điểm học cưỡi ngựa bắn cung đối võ học có vô hạn hứng thú, hiện giờ đang cùng với Châu Tần Sơn học võ. Mạnh Hủ đừng nói nữa, hiểu biết nguyên lúc sau chuyện thứ nhất là thu thập tay nải trốn chạy. Đến nỗi Từ Dị Triều, hắn là Vĩnh Ninh trưởng công chúa Nhi Tử, cùng Hiên Viên Mông cùng tuổi, lúc này đại khái còn ở Kim Lăng Từ gia. Sở Hàn Đình không khỏi bi phẫn lên, hắn hào hào giang nam không ngốc, vì cái gì muốn chạy về Vân Kinh tới. Sau đó bị này giúp đại lão khi dễ. Vậy ngươi tính toán như vậy cùng Mạnh Hàm háo. Ta coi Mạnh Hàm một lòng nhào vào Long Tước Tư mặt căn bản không tính toán suy xét nhân sinh đại sự, đến nỗi Mạnh gì cùng Mạnh thúc thúc, ngươi đừng hy vọng bọn họ hai cái sủng khởi nữ nhi tới không muốn sống, liền nữ nhi đều hướng Long Tước Tư tặng, ngươi còn có thể trông cậy vào bọn họ vội vã nữ nhi hôn sự. Liền Mạnh Hủ bọn họ đều không vội, càng đừng nói Mạnh Hàm. Sở Hàn Đình còn có một câu chưa nói, tính Mạnh Hàm đến 20 tuổi mới thành thân, nàng muốn phóng lời nói đi ra ngoài nói thành thân, đều có không ít người ra tưởng đem nàng cưới về nhà cung. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2465 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Không quan hệ cả đời rất dài. Hiên Viên Cảnh bên miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười cùng vài phần Sở Hàn Đình xem không hiểu điềm tĩnh, ta có thời gian chậm rãi chờ nàng. Sở Hàn Đình nhìn Hiên Viên Cảnh dáng vẻ này, một câu buột miệng thốt ra, nếu là Mạnh Hàm thích người khác làm sao bây giờ? Hiên Viên Cảnh ánh mắt một lời kia trong nháy mắt, Sở Hàn Đình chỉ cảm thấy hàn ý thẳng tới đáy lòng, hắn trước kia mỗi một khắc đều càng thanh tỉnh nhận thức đến trước mắt người này là nghiệp lớn thái tử, là đã nhúng tay triều chính, ở triều đình nói đến lời nói cũng có nhất định phân lượng thái tử, mà không phải đơn thuần hắn khi còn nhỏ nhận thức đại ca ca. Bất quá này cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó Hiên Viên Cảnh liền khôi phục bình tĩnh thần sắc. Ta sẽ tận lực theo đuổi nàng, nếu nàng xác thật không thích ta, hơn nữa có thích người ta đây cũng không thể cưỡng đoạt, nên đưa chúc phúc ta sẽ đưa. Vậy còn ngươi? Sở Hàn Đình tưởng lại triều chính mình một hồi, hắn đều lanh mồm lanh miệng một hồi, kết quả tự nhiên còn không biết hối cải. Hiên Viên Cảnh chọn một chút mi, đến lúc đó nói nữa, nói không chừng ta biết nàng sẽ không yêu ta thời điểm hết hy vọng. Gặp lại thích một người khác, có lẽ sẽ không lại thích một người khác, nhưng là muốn làm hoàng hậu nữ nhân nhiều như vậy, luôn có như vậy mấy cái không cầu cảm tình chỉ cầu địa vị, chúng ta có thể hảo hảo nâng đỡ quá cả đời người. Sở Hàn Đình há miệng thở dốc, cuối cùng ngậm miệng. Hắn không biết nên nói cái gì mới hảo, hắn không có biện pháp bình phán Hiên Viên Cảnh làm là có đúng hay không. Được rồi, không còn sớm. Ta còn muốn lại đi tìm Triệu tướng quân, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta bồi ngươi. Hiên Viên Cảnh lắc đầu, hai ngày này phiền toái ngươi không ngừng chú ý Mạnh Hàm tin tức, một đường đi tới ngươi cũng không như thế nào nghỉ quá, mau đi nghỉ ngơi đi, đừng sở ra như ngọc giống nhau. Ngọc công tử cùng ta tới rồi một chuyến Yến Tây. Kêu Yến Tây phong tuyết cấp tàn phá, Mãn Vân Kinh tiểu cô nương ánh mắt sợ đều có thể giết ta. Sở Hàn Đình thấy hắn còn có thể nói giỡn, tức giận xoay người đi ra ngoài. Hiên Viên Cảnh nguyên bản hẹn Triệu Chấn tới trao đổi Yến Tây Thành chiến thí, chỉ là trước một ngày Hiên Viên Cảnh vãn mới đến Yến Tây Thành, một đường lại đây tuyết đọng dày nặng, vì bảo đảm Lương Thảo có thể kịp thời tới Yến Tây Thành, Hiên Viên Cảnh cũng thực sự vất vả. Triệu Chấn liền làm Hiên Viên Cảnh hảo hảo nghỉ một đêm, ngày hôm sau lại nói. Nhưng mà ngày hôm sau, Hiên Viên Cảnh phát hiện Triệu Tu Nghị cùng Mạnh Hàm cùng nhau ra khỏi thành, đã một ngày một đêm không đã trở lại. Lúc ấy Triệu Chấn đã phái người đi ra ngoài tìm một đêm, chỉ biết hai người vào lang tộc lãnh địa, cụ thể không rõ lắm. Tại đây loại thời kỳ, hai người đi lang tộc lãnh địa, Triệu Chấn tất nhiên là suy đoán cùng phía trước chợ Trung Bảo Đồng có quan hệ. Tuy rằng tin tưởng bọn họ hai người đều không phải khí phách hạng người, chính là như cũ sẽ lo lắng. Hai bên đều phái người đi ra ngoài tìm, này không rảnh ngồi ở cùng nhau tính tâm nói chuyện. Hơn nữa Triệu Chấn tự cho là làm không rõ ràng, nhưng là ở nhân tinh đôi lớn lên Hiên Viên Cảnh, nhất an hiểu từ chi tiết chỗ phát hiện một ít manh mối. Thí dụ như Triệu Chấn đại khái cũng muốn cho Mạnh Hàm đương chính mình con dâu loại sự tình này. Hắn không chỉ có muốn cùng Triệu Chấn thương thảo chiến thí, cũng muốn đem cái này lời nói cấp nói rõ ràng. Mặc kệ là Triệu Chấn nghĩ như thế nào, xem như hắn không thích Mạnh Hàm, hắn phụ hoàng cùng hắn đều không thể ngồi xem Mạnh gia cùng Triệu gia kết thân. Không quan hệ thân sơ hoặc là bằng hữu đạo nghĩa, đây là cân bằng chi đạo. Có đôi khi chính trị, hoặc là nói huyền bính, là như vậy lạnh nhạt vô tình. Cho nên Hiên Viên Cảnh mới muốn trước tiên đi gặp một chút Mạnh Hàm. Hắn chỉ cần biết Mạnh Hàm thái độ vẫn là trước sau như một, cũng không có thích Triệu Tu Nghị. Này được rồi. Nếu không, hắn nghĩ đến đây, Hiên Viên Cảnh cười khổ một chút, làm hắn tự mình vì thích nữ nhân mưu hoa nàng muốn tình yêu, xem như hắn suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm thấy tim như bị dao cắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2466 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Từ tướng quân phủ ra tới thời điểm Tần Tam Tư dẫn theo đèn lồng cùng Hiên Viên Cảnh bước chân. Tuy rằng trong thành không ngừng có quan binh thanh trừ tuyết động, nhưng là đại tuyết như cũ đang không ngừng rơi xuống, này trong chốc lát mà đã tích một tầng. Hiên Viên Cảnh xe ngựa Tần Tam Tư đi theo vào thùng xe nội. Điện hạ, ngài nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hiên Viên Cảnh nhắm mắt, hơi hơi thả lỏng một chút, dựa vào thùng xe vách tường, đại tuyết ngày mai sẽ ngừng, sau đó thiên nên trong. Đúng vậy, điện hạ, như vậy ngươi càng nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi ngày mai còn muốn đi quân khao tam quân đâu. Hiên Viên Cảnh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Tu Nghị cảm xúc có chút không đúng, ngươi cấp Lâm Hồng Tụ để cái tin, sáng mai ta cùng Mạnh Hàm thấy một mặt. Là, điện hạ. Lúc sau Hiên Viên Cảnh liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Không nói Hiên Viên Triệt tuổi trẻ thời điểm, nói hiện tại, Hiên Viên Triệt như cũ là cái anh tuấn thanh nhã năm nam tử, hoàng hậu nương nương càng là dung nhan mạo mỹ, này hai người sinh hạ tới hài tử, tự nhiên là nam tuấn giật, nữ tú mỹ. Hiên Viên Cảnh dung mạo tự không cần phải nói, đứng ở có Vân Kinh Ngọc công tử Sở Hàn Đình bên người, cũng sẽ không có bất luận cái gì kém cỏi. Hơn nữa Hiên Viên Cảnh càng bởi vì sớm tiếp xúc chính sự, lại vẫn luôn tiếp thu chính thống nhất giáo dục, thân tự mang quý khí, khí chất lỗi lạc, làm người trước hết chú ý tới kỳ thật không phải hắn dung mạo, mà là hắn khí thế. Lúc trước kinh tài tuyệt diễm một thế hệ hiện tại đều ở các mấu chốt vị trí. Mà bọn họ nhị đại cũng không có biến thành cái gì ăn chơi trác táng, mà là trở thành càng lệnh người kinh ngạc một thế hệ. Hiên Viên Cảnh làm thái tử, năng lực được đến triều đình tuyệt đại đa số đại thần tán thành. Mạnh Hủ tài cao bát đầu, Nam Phong Giao đám người khen không dứt miệng, cơ hồ đang chờ hắn tháo xuống trạng nguyên lúc sau vào triều cộng sự. Từ gì triều trực tiếp kế thừa Từ gia ưu tú thương nghiệp mới có thể, đã xuống tay đem toàn bộ Từ gia nhận được tay. Sở Hàn Đình nhìn như phong lưu đa tình, kỳ thật nhất kín đáo tinh tế bất quá. Người khác nhìn như nhàn tản, kỳ thật là long tước tư giấu ở mặt biển Hạ Băng Sơn kia một khối, tiếp nhận chính là tình báo hệ thống. Mạnh Bình nhìn như chu du các nước tự do tự tại, nhưng là hắn mỗi một lần đi ra ngoài, thân đều mang theo Hiên Viên Triệt tự mình ban hạ quốc thư. Hiện giờ hải ngoại đã có mười mấy quốc gia cùng nghiệp lớn thành lập lui tới quan hệ, nghiệp lớn các cảng cùng những cái đó cảng chi gian đều có mậu dịch tự do quyền lợi. Mà Mạnh Hàm tự không cần phải nói, long tước tư phó thống lĩnh đủ để chứng minh nàng địa vị. Liền Hiên Viên Cảnh muội muội, Giao Quang công chúa Hiên Viên Giao cũng đi theo Mạnh Hàm cùng nhau tập võ, hiện giờ tổ chức một chi nương tử quân chiến đấu hăng hái ở Liêu Đông lãnh thổ một nước chỗ. Trừ bỏ bọn họ, Hàn Hiểu Hàn Thần này một đôi đường huyên để trước sau tòng quân từ tầng dưới chót tiểu binh bắt đầu làm lên, hiện giờ cách nào thân không có chiến công. Mà những người này có đệ đệ muội muội đều ở trưởng thành đương. Nghĩ đến đây, Tần Tam Tư đối nhà mình điện hạ càng đau lòng, bên người có nhiều như vậy thiên tài thậm chí còn quái tài, mà hoàng đế chi vị sớm hay muộn là Hiên Viên Cảnh, nếu hắn bình thường vô năng, làm sao có thể lệnh những người này cam tâm tình nguyện thần phục đâu. Cho nên người khác nỗ lực thời điểm, Hiên Viên Cảnh muốn trả giá gấp bội nỗ lực tới tăng lên chính mình, không cho chính mình lạc hậu với người. Mà mỗi một cái nỗ lực ban đêm chỉ có hắn mới có thể thấy được. Ở Tần Tam Tư suy nghĩ không biết bay tới chạy đi đâu thời điểm, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài xa phu nhỏ giọng nhắc nhở, Tần đại nhân tới rồi. Tần Tam Tư tỉnh quá thần tới, còn chưa có đi kêu Hiên Viên Cảnh, Hiên Viên Cảnh đã mở mắt, đi thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2467 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Hàm cùng Hiên Viên Cảnh thấy một mặt. Ta có thể biết được ngươi cùng Triệu Tu nghỉ trước hai ngày đi ra ngoài làm cái gì sao? Mạnh Hàm không có trước tiên trả lời Hiên Viên Cảnh nói, ở nàng xem ra, ô thì hành trình cũng không có cái gì giấu riêng tất yếu, nhưng là Hiên Viên Cảnh sáng sớm chạy tới là vì nói chuyện này có chút quái. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Hiên Viên Cảnh chút nào không cho rằng sự đúng vậy, Triệu tướng quân cố ý làm Triệu Tu Nghị đánh tiên phong, nhưng là ta cảm thấy hắn cảm xúc. Đại khái là có một chút cùng loại với quá mức xúc động phẫn nộ cảm giác đi. Như vậy làm ta có một chút bất an. Mạnh Hàm nghiêm túc nhìn Hiên Viên Cảnh, đây là Triệu tướng quân hẳn là suy xét vấn đề. Hiên Viên Cảnh lui về phía sau một bước, xin lỗi, ta thừa nhận là lòng ta cũng có một ít hảo, nếu là ta mạo phạm nói, ta ở chỗ này cho ngươi xin lỗi. Mạnh Hàm lắc đầu, điện hạ, ngươi không cần xin lỗi. Ta biết ngươi là vì Triệu Tu Nghị suy xét, chỉ là ta có một chút kinh ngạc thôi. Chúng ta đi một chuyến Ô Thị, sau đó gặp được Ô Thị phía sau màn làm chủ giả, là quân trọng sư phụ đệ đệ quân quý tiên sinh, hắn rất muốn vì quân trọng sư phụ báo thù. Ở Mạnh Hàm nói ra Ô Thị kia một khắc, Hiên Viên Cảnh trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo lưu quang, trong mắt phảng phất có sóng ngầm mãnh liệt, nhưng là thực mau lại bị kiềm chế đi xuống. Hắn mặt phù đúng mức lo lắng chi sắc, A Hàm, rất nguy hiểm. Mạnh Hàm ngẩn ra. Hiên Viên Cảnh ngày thường đều là cả tên lẫn họ kêu nàng, cũng chỉ có nàng còn nhỏ thời điểm, Hiên Viên Cảnh giống cách đại ca ca giống nhau chiếu cố bọn họ thời điểm, mới có thể kêu nàng A Hàm kêu ca ca A Hủ như vậy xưng hô. Giống như có rất nhiều năm chưa từng nghe qua. Nàng giấu hạ mắt phức tạp, lắc lắc đầu, sẽ không có nguy hiểm. Ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Xem như quân quý, cũng không làm gì được ta. Hiên Viên Cảnh nhìn chằm chằm Mạnh Hàm, sau một lúc lâu thở dài một hơi, A Hàm, ngươi trong lòng hiểu rõ hảo. Cho nên Triệu Tu Nghị là bởi vì quân quý duyên cớ, hắn muốn vì quân đại nhân báo thù. Ta cũng tưởng. Mạnh Hàm biểu tình có chút ảm đạm. Dù cho nàng là Long Tước Tư phó thống lĩnh tuổi còn trẻ thời điểm, tay quyền bính làm đại đa số người khó có thể vọng này bóng lưng, nhưng là nàng như cũ có làm không được sự tình. Như nói nàng đã từng không ngừng một lần nghĩ tới trộm lẻn vào lang tộc lãnh địa, ám sát Gia Luật Thanh vì quân trọng sư phụ báo thù. Nhưng là có lẽ là trời sinh, nàng lý trí từ trước đến nay đều những người khác hiếu thắng một ít, những cái đó ý niệm bất quá toát ra mặt nước một cái chớp mắt, lập tức có thể bị nàng cường đại lý trí áp xuống đi. Đương nhiên cũng bái nàng cường đại lý trí ban tặng, đối với hết thảy sự tình, bao gồm tình yêu, nàng đều có thể phân tích cặn kẽ xem rành mạch. Cho nên hôm trước Triệu Tu Nghị xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liếc mắt một cái có thể xem minh bạch Triệu Tu Nghị suy nghĩ cái gì, có thể không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nàng ghi nhớ Quý Phi Dạ nói qua nói, nếu không có khả năng kia không cần lưu lại đường sống, tình nguyện đoạn đau cũng không cần trường đau, càng không cần lấy người khác làm thay thế bổ sung. Chỉ là trước mắt người nam nhân này là nàng duy nhất. Không, số lượng không nhiều lắm nhìn không thấu người. Nàng nhìn không thấu hắn ý tưởng, lúc này khó được ở trước mặt hắn nói một câu chính mình trong lòng vẫn luôn xoay quanh xúc động. Bất quá Mạnh Hàm cũng không hối hận. Nàng cũng không phải không có cảm tình, quân trọng cũng đã dạy nàng không ít đồ vật, nàng có thể cam tâm tình nguyện kêu hắn một tiếng sư phụ. Năm đó quân trọng thi thể vận hồi Vân Kinh thời điểm, nàng từng đứng ở kia phó quan tài trước mặt, thề muốn đem lang tộc san bằng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2468 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Chiến tranh thực mau khai hỏa. Đại tuyết ngừng lúc sau cái thứ ba sáng sớm, lang tộc gót sắt đạp vỡ yến tây ngoài thành yên tĩnh. Hiên Viên Cảnh đích thân tới tường thành ủng hộ sĩ khí, Mạnh Hàm trước sau canh giữ ở hắn bên người. 10 ngày sau, lang tộc đại bại thối lui, Triệu Tu Nghị dẫn người đuổi theo ra vài trăm dặm bắt làm tù binh. Lúc này đây lang tộc tướng lãnh Trát Cầu. Lại qua đi 10 ngày, Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm đạp hồi trình con đường. Chợ Trung Bảo Động điều tra báo cáo sớm đưa đến Vân Kinh, bệ hạ đối với kế tiếp cũng không có càng nhiều an bài, chỉ làm Mạnh Hàm sớm chút trở lại Vân Kinh. Rời đi Yến Tây Thành phía trước, Mạnh Hàm dựa vào ký ức đi tìm Quân Quý. Nơi đó đã người đi đồng không, thật lớn tường đá đem cửa động phong bế, căn bản không có khác con đường có thể đi vào, mà đã từng ô thị lều chiên khu cũng đã biến mất, bọn họ đã di chuyển tới rồi địa phương khác. Mạnh Hàm có chút tiếc nuối, bất quá lại không có quá nhiều chấp nhất. Từ Yến Tây Thành đến Vân Kinh, không có tuyết đọng dưới tình huống, đoàn xe đi vẫn là rất nhanh, bất quá lúc này khoảng cách ăn Tết không mấy ngày rồi, cuối cùng rốt cuộc đuổi ở đại niên 29 tới rồi Vân Kinh ngoại ô. Hiên Viên Cảnh phân phó đoàn xe trực tiếp ở khoảng cách Vân Kinh cửa thành 40 dặm mà địa phương đồn trú xuống dưới, này 40 dặm mà, nếu là lên đường cũng không sai biệt lắm hai cái canh giờ thời điểm, chẳng qua lúc ấy đều qua nửa đêm thời gian, thẩm tra đối chiếu thân phận mở cửa thành đều yêu cầu nhất định thời gian, chi bằng tối nay hảo hảo nghỉ ngơi một phen, sáng mai lên đường, sáng sớm vào thành tốt nhất. Khoảng cách ra hơn 40 dặm đường, Mạnh Hàm đảo có chút ngủ không được. Cái này năm đại khái là cái tình tốt thời tiết, Mạnh Hàm nằm ngửa ở trên núi, ngẩng đầu nhìn sao trời. Không lạnh sao? Hiên Viên Cảnh mang theo một kiện áo khoác tới, tùy tay đem áo khoác ném đến Mạnh Hàm thân. Mạnh Hàm ngồi dậy tới, ta không lạnh. Bất quá nói là như thế này nói, Mạnh Hàm vẫn là tiếp nhận áo khoác khoác ở chính mình thân, sau đó cấp Hiên Viên Cảnh nhường ra một chút vị trí. Đang xem cái gì? Xem ngôi sao. Lúc sau hai người lại không nói chuyện, chỉ là cùng nhau ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Có đôi khi ta sẽ hảo, chúng ta trong mắt sao trời, cùng Mạnh gì trong mắt sao trời có phải hay không không giống nhau. Hiên Viên Cảnh đột nhiên mở miệng nói. Mạnh Hàm suy nghĩ một chút, đại khái là không giống nhau, nương đã từng tới hứng thú, muốn làm sao trời mô hình tính toán cho ta cùng ca ca, nhưng là mới làm một nửa, không có làm. Hiên Viên Cảnh suy nghĩ một chút, nghĩ tới. Đó là Mạnh Hủ cùng Quý Phi Dạ duy nhất một lần khắc khẩu, cụ thể nguyên do ai cũng nhớ không rõ. Mạnh Hủ cùng Quý Phi Dạ cáo kỉnh, đem Quý Phi Dạ cực cực khổ khổ làm mấy chục cái ngày đêm sao trời mô hình tạp cái nát nhừ. sau lại Mạnh Hủ biết chính mình sai rồi, khóc lóc ở nơi đó muốn đem sao trời mô hình cấp khôi phục lại, hắn một bên khóc một bên làm, phát hiện hắn căn bản sẽ không làm, khóc kinh thiên động địa, phi thường thảm thiết. Sau lại Quý Phi dạ không còn có để đi làm sao trời mô hình chuyện này, Mạnh Hủ từ kia về sau, không còn có cùng Quý Phi dạ cãi nhau qua. Hai cốt, đồ vật hiện tại còn ở ca ca ngươi nhà kho đi. Ăn, hắn hối hận đã chết, chính là mỗi lần hắn nói bóng nói gió nhắc tới tới, nương đều coi như nghe không hiểu, hắn cũng không dám nhắc lại. Mạnh Hàm nghĩ đến Mạnh Hủ kia một lần khắc khẩu nguyên do người ngoài đều không quá làm cho thanh, nàng lại còn nhớ rõ. Kỳ thật thật là một chuyện nhỏ, là Mạnh Hủ cảm thấy luyện võ quá vất vả, liền suy nghĩ cái biện pháp núp vào lười biếng một cái ngò, cố tình khi đó Vân Kinh có cái lừa bán hài đồng án còn ở phá, Quý Phi dạ tìm không thấy Mạnh Hủ hù chết, đợi khi tìm được Mạnh Hủ lúc sau, hai lời chưa nói ở hắn mông đánh một chút. Nho nhỏ thiếu niên có tự tôn, bị chính mình nương chẳng phân biệt nguyên do tấu một chút, trong lòng ủy khuất như thế nào cũng không chịu một chút, lập tức bạo phát, đem Quý Phi dạ không cho phép hắn làm sự tình từng vụ từng việc sách ra tới. Quý Phi dạ lúc ấy lòng tràn đầy mỏi mệt, không muốn cùng hắn xào, chỉ là mang theo hắn trở về đi. Vừa lúc đi ngang qua Quý Phi dạ làm sao trời mô hình nhà ở, ngay lúc đó Mạnh Hủ không biết đầu óc như thế nào động kinh tiến lên đem đồ vật tạp cái nát nhừ. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2469 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Nhưng là từ kia về sau, A Hủ hắn không còn có phát quá bất luận cái gì tính tình. Mạnh Hàm gật gật đầu. Hiên Viên Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hàm, lại nói tiếp, ta cũng trước nay chưa thấy qua ngươi phát giận. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm tuy là song sinh tử, nhưng là lại như là hai cái cực đoan, Mạnh Hủ là cực kỳ cảm tính, Mạnh Hàm là cực kỳ lý tính. Ở Mạnh Hủ bạo phát cùng Quý Phi dạ kia một lần kịch liệt khắc khẩu lúc sau, Quý Phi dạ ý thức được vấn đề, nàng hoa hơn nửa năm thời gian nghiên cứu một cách phương pháp, đây mới là từ kia về sau Mạnh Hủ không còn có tùy tiện phát giận nguyên nhân. Song sinh tử chi gian luôn có một ít diệu tâm linh cảm ứng, này có lẽ là song sinh tử chi gian khó nhất cho rằng nhân đạo chi diệu cảm giác, đương Mạnh Hàm đứng ở Mạnh Hủ đối diện. Mạnh Hàm có thể thực minh xác biết Mạnh Hủ suy nghĩ cái gì, chỉ cần nàng muốn biết. Quý Phi dạ thí nghiệm rất nhiều thứ lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi một cái phương pháp. Phương pháp này là Mạnh Hàm cùng Mạnh Hủ chi gian cho nhau đi thực thi. Mạnh Hàm dùng chính mình lý tính đi áp chế Mạnh Hủ cảm tính kia một mặt. Mạnh Hủ cũng dùng chính mình có đôi khi khó có thể khống chế cảm tình đi ảnh hưởng Mạnh Hàm. Đương nhiên có nguyện ý hay không chịu đối phương ảnh hưởng đều là từng người bản nhân sở làm lựa chọn. Đương Mạnh Hủ yêu cầu một ít lý tính thời điểm, hắn sẽ cùng Mạnh Hàm đi mượn lý tính, mà trừ lần đó ra, hắn thông thường đều làm loại này đầy đủ cảm tình tràn ngập ở chính mình trong thân thể kia sẽ cho hắn mang đến vô hạn linh cảm, làm suy nghĩ của hắn phảng phất tự do có mặt khắp nơi phong ở tư tưởng dưới bầu trời tận tình bay lượn. Mà Mạnh Hàm, nàng quay đầu nhìn về phía trước, phát giận cũng không thể giải quyết bất luận cái gì sự, lại còn có khả năng giống ca ca như vậy, nói không chừng muốn vẫn luôn hối hận đi xuống. Tuy rằng nương không có nói qua, nàng cũng biết ca ca chỉ là khống chế không được chính mình, nhưng là nương đại khái, vẫn là có chút khổ sở. Giống vĩnh viễn không có lại đổi mới quá đại phú ông bản đồ, cùng với từ kia về sau mẫu thân không còn có lấy quá kiếm cùng cung tiễn. Mạnh Hàm biết, vì nàng cùng ca ca có thể thuận lợi lớn lên, bọn họ nương trả giá rất lớn đại giới. Bất quá những lời này, nàng không cần ra bên ngoài đi nói, nàng cùng ca ca sẽ nhớ kỹ. Hiên Viên Cảnh ngón tay cử động một chút, Mạnh gì vẫn luôn đều thực khai sáng, nàng. Ta biết đến, Mạnh Hàm bay nhanh tiếp một câu, nương có bao nhiêu hảo, ta cùng ca ca đều rất rõ ràng, ở chúng ta trong mắt, không có nương càng tốt người. Cha cũng không được. Hiên Viên Cảnh sườn sốt, ngươi. hắn nhạy bén phát hiện Mạnh Hàm có một chút biến hóa, điểm này biến hóa không phải thực rõ ràng, hơn nữa rốt cuộc hướng cái này phương hướng đi biến hóa là hảo vẫn là không tốt, Hiên Viên Cảnh cũng không biết. Ta làm sao vậy? Mạnh Hàm có chút khẩn trương, nàng hướng Mạnh Hổ mượn tới một chút đồ vật. Có lẽ này không thể nói mượn, dùng Quý Phi Dạ nói tới nói là, từ nàng đáy lòng chỗ sâu trong từ cảm tính bên trong lôi ra một cây tinh tế tuyến, như là Mạnh Hổ ở cảm tính chỗ sâu trong tìm được một cây lý trí tuyến, tuy rằng bọn họ muốn cho nhau mượn dùng đối phương mới có thể tìm được, nhưng là bọn họ cũng không phải không có. Dùng mượn bất quá là cái này hành vi yêu cầu dựa vào đối phương thôi. Hiên Viên Cảnh lắc lắc đầu, không như thế nào, ta tưởng nói chính là, vậy các ngươi về sau càng phải hảo hảo đãi Mạnh gì. Ân. Mạnh Hàm lên tiếng trong lòng có một chút thất vọng. Nàng mím môi, đem kia một cây tuyến lặng lẽ thả lỏng, nhậm nó lùi về nguyên lai vị trí, phảng phất chưa từng lộ ra mặt nước quá. Lại trầm mặc trong chốc lát. Mạnh Hàm dẫn đầu đứng dậy, thời gian không còn sớm, điện hạ, nên đi nghỉ ngơi. Mới vừa rồi kia một chút tùy hứng cùng vội vàng phảng phất mặt nước gợn sóng, lập tức biến mất không thấy. Hiên Viên Cảnh đáy lòng có điểm không, bất quá hắn mặt không có hiển lộ ra cái gì, mà là gật gật đầu, nói một câu, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ,